Sau bao nhiêu mối tình đổ vỡ, mình còn tin ai? Sau bao nhiêu tổn thương bủa vây, vẫn yêu em rất miệt mài. Qua bao nhiêu khoảnh khắc thời gian, tưởng chừng hạnh phúc nhất, phút chốc tan vỡ thật nhanh. Anh ngỡ tình yêu ngọt ngào đến mấy cũng tàn thôi. Phải chi ngày đó mình đừng yêu nhau thì hai trái tim sẽ như lúc đầu. Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi. Yêu rồi nào với đời mây trời đành lòng.

nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong cho mình ngừng trôi, rồi ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói. Mai sau để cho anh ngóng em đi về, khoảnh khắc tôi chưa nên câu hoa cứ ngắt lưng em đêm hè dòng sông khẽ bên nhẹ tà áo trên con đường tôi đi với em. Dù phía trước có mưa gió, trên đường hai ta sẽ qua. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đầu, được so sánh em khi em buồn, đừng cho em đưa em. Sẽ chẳng cần lên tiếng tâm tư đây để tôi cất riêng cho mình, giờ vẫn đạp xe như bao ngày hạ vẫn dần trôi. Nhớ thương giờ giống như trò đùa, ai yêu thương ai chẳng quan trọng nữa. Này trái tim ơi, xin đừng nhớ mong người dừng bước lã từng yêu hết lòng. Một chữ thương vội lỡ trao cho người, tình yêu thay mặt lại rơi. Chia tay nhau rồi buồn vương khắp nơi, em đã vứt hết những niềm vui. Thank you.

Chắc có lẽ em chỉ xem như những áng mây đen. Yêu từng ngày qua bây giờ hết rồi. Sao không thể quên bao ngày đứng đợi. Trong hơi thở em vẫn còn có người luôn luôn chờ em cho dù kết thúc rồi. Anh đâu còn tin vào tình yêu đâu. Yêu thương này em giữ được bao lâu. Trong tim của anh muốn vặn nỗi sau khi em bỏ đi, anh lại càng đau đầu. Anh có một trái tim, đằng sau là những tâm tư chôn vùi trong đất cát. Anh có một trái tim, đằng sau là những đau thương đi cùng là mất mát. Bông hồng nào chẳng có ai, yêu rồi chẳng cần đúng sai gì đâu. Mối tình rồi cũng sẽ phai, vậy lo nghĩ chi ngày mai. Lặng yên ngồi nhìn thời gian trôi, khói còn đọng trên bờ môi. Vì yêu mà anh vẫn mong chờ, chẳng cần men rượu anh vẫn cứ khờ. Anh vẫn ngờ như mình đã có nhau, vì trái tim ngồi lạnh đã rất lâu. Khi màn đêm chìm xuống với đớn đau, làm cho cảm giác say lòng cả thêm sâu. Vậy thôi, đôi tay buông lời, đừng thương nhớ khúc hát đã đánh rơi. Tình mình bụt mất chia đôi về hai nơi. Đợi chờ làm chi khi em đã không tới. Những nỗi buồn kia giờ vẫn ở đó. Anh đã cất nỗi nhớ vào trong xó, không còn mong chờ em sẽ quay lại. Và anh mong, anh mong em sẽ phải. Anh có một trái tim, đằng sau là những tâm tư chôn vùi trong đất cát. Anh có một trái tim, đằng sau là những đau thương đi cùng là mất mát. Bông hồng nào chẳng có ai, yêu rồi chẳng cần đúng sai gì đâu. Mối tình rồi cũng sẽ phai, vậy lo nghĩ chi ngày mai. Người ta bảo yêu vào là mình muốn, vì khi yêu người ta thường mang tâm tư. Tình yêu là thứ gì làm người ta say mê, thức khuya nhớ nhung đêm ngày. Khiến tim anh thêm nghẹn ngào.